Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, Thái Phi đoạn cổ tay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quân đường không ngừng công thành. Công mấy rút sau đó, đều là không có lấy được hiệu quả bao lớn. Lúc này, Lý Tích lại nói, không sai biệt lắm có thể. Tần Thiên gật đầu một cái, ra lệnh thu binh, ra lệnh một tiếng, quân đường lần nữa lui về phía sau. Mà đang ở quân đường lui về phía sau lúc này trên cổng thành Tiêu Vô Dụng, cũng không nhịn được nữa. Tập họp binh mã, theo bản tướng quân ra khỏi thành đánh bại quân đường. Vừa nói, Tiêu Vô Dụng liền muốn lãnh binh ra khỏi thành. Trần Ngọc Nhi thấy Tiêu Vô Dụng cái bộ dáng này, thần sắc hơi chăm chú, nhất thời quát lên, không cho phép ra khỏi thành, ai dám ra khỏi thành, xử theo quân pháp, rất lạnh nói. Chẳng qua là lần này Trần Ngọc Nhi nói đối với Tiêu Vô Dụng lại cũng không tạo nên tác dụng. Hắn đã nín rất lâu rồi, hắn lại cũng không muốn nín, cùng đánh bại ta quân đường sau đó, đón thêm bị ngươi xử theo quân pháp, dĩ nhiên. Nếu quả thật có thể đánh bại quân đường, đây chính là công lao lớn, còn ai dám xử theo quân pháp hắn? Huống chi có Tiêu Thái Hoàng Thái Hậu ở đây, Trần Thái Phi cũng không dám đem hắn như thế nào. Tiêu Vô Dụng thất lạc như thế một câu nói sau đó, liền dẫn mình hơn 10.000 binh mã ra thành Hoàng Long, trực tiếp hướng quân đường đuổi theo. Trần Ngọc Nhi đứng ở trên cổng thành, sắc mặt tức giận xanh mét. Không tệ, Dương Chính Đạo đúng là cho nàng rất lớn quyền lực. Chẳng qua là nàng rốt cuộc là một người phụ nữ, muốn phục chúng cũng không dễ dàng. Ở như vậy trường hợp nàng như dùng sức mạnh, thua thiệt chỉ có thể là chính hắn. Cho nên, hắn vậy chỉ có thể mặc cho Tiêu Vô Dụng như vậy lỗ mãng đi ra ngoài. Nàng thần sắc bắt đầu thay đổi ngưng trọng. Xa xa, Tiêu Vô Dụng đã mang binh mã đuổi theo. Rất nhanh, hai quân gặp nhau. Tần Thiên, người cũng không quá như vậy thôi. Công không được ta thành Hoàng Long, thì phải làm con rùa đen rút đầu sao? Ha ha, nghĩ đẹp. Ngày hôm nay, ta muốn ngươi Tần Thiên đầu người. Tiêu Vô Dụng lớn tiếng quát trước. Ngay sau đó mang binh mã liền vọt tới. Tần Thiên còn có hơn 30.000 binh mã, là Tiêu Vô Dụng gấp đôi. Thấy Tiêu Vô Dụng chỉ như vậy vọt ra, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Có lúc hắn vẫn là càng thích cùng người ngu đánh giặc. Giết! Tần Thiên phân phó một câu. Bất quá lúc mới bắt đầu, quân đường giết không hề mãnh liệt. Bọn họ muốn ở hoàn toàn bao vây Tiêu Vô Dụng binh mã sau đó, lại để cho bọn họ biết quân đường lợi hại. Nếu không ban đầu liền biểu hiện đặc biệt đừng lợi hại, Tiêu Vô Dụng rất nhanh sẽ phát giác. Nói như vậy, hắn nhất định là muốn phá vòng vây. Cái này, có chút nước ấm nấu con ếch cảm giác. Hắn phải từ từ để cho Tiêu Vô Dụng rơi vào trong đó. Mà sự việc cũng đích xác chính là cái này dáng vẻ. Lúc mới bắt đầu, Tiêu Vô Dụng binh mã chiếm cứ ưu thế, giết rất nhanh ý. Chẳng qua là làm Tần Thiên binh mã đem bọn họ bao vây sau đó, quân đường liền bắt đầu phát lực, một mực thuộc về vòng ngoài, cầm đường đao tướng sĩ đột nhiên vọt vào giết. Tiêu Vô Dụng cũng không có cảm thấy những thứ này quân đường có cái gì không giống nhau, đón binh mã liền lướt đi. Một người hậu tùy tướng sĩ xách đại đao chém tới đây, quân đường xách đường đao nghênh đón. Tên kia tùy đem vẫn là rất lợi hại. Hắn cảm giác được mình một đao này có thể đem quân đường cho đánh chết. Nhưng ngay khi hắn nghĩ như vậy, lúc này chỉ nghe được ca bóc một thanh âm vang lên, đao hắn liền chặn. Tên kia tùy đem cảm thấy một hồi kinh ngạc, mà đang ở hắn còn chưa phản ứng kịp, lúc này quân đường đao đã thuận thế bổ xuống, trực tiếp đem hắn đánh chết. Loại chuyện này ở trên chiến trường không ngừng xuất hiện, đường đao đến mức Hậu tùy binh mã nếu như có phòng bị khá tốt, nếu như không có phòng bị, chính là trực tiếp một đao kết quả tánh mạng. Tiêu Vô Dụng ban đầu bất giác được có cái gì, có thể thấy mình tướng sĩ không ngừng bị giết. Hắn mới đột nhiên ý thức được không ổn, mà 30.000 quân Đường chỉ như vậy vây giết tới. Loại khí thế này cũng để cho hắn mạnh sinh sợ hãi ý. Lui, phá vòng vây, mau phá vòng vây. Nhận ra được quân Đường cũng không có tưởng tượng như vậy không chịu nổi sau đó. Tiêu Vô Dụng rất tự nhiên vậy liền biết hắn bị lừa. Mà đối mặt gấp đôi với mình kẻ địch, hơn nữa so mình cường hãn binh khí và võ lực, hắn bây giờ không có lòng tin lại tiếp tục trận chiến này. Cho nên quát một tiếng sau đó, hắn liền dẫn binh mã bắt đầu phá vòng vây. Chẳng qua là bị quân Đường bao vây sau đó, muốn phá vòng vây đó là một chuyện dễ dàng. Quân Đường không ngừng xông lên chém giết, Tiêu Vô Dụng dẫn binh mã không ngừng phá vòng vây, hai bên người tới ta đi giết. Rất nhanh, toàn bộ chiến trường thây phơi khắp nơi, mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập. Tiêu Vô Dụng rốt cuộc là một viên mãnh tướng, hơn nữa có mình thân tín tướng sĩ bảo vệ, ở liều chết xung phong tốt dài một trận sau đó, hắn rốt cuộc mang 3.000 binh mã phá vòng vây đi ra ngoài. Phá vòng vây sau khi rời khỏi đây, hắn chạy thẳng tới thành Hoàng Long tới. Bây giờ hắn rất rõ ràng, chỉ có tiến vào thành Hoàng Long, mình mới có hy vọng còn sống. Tiêu Vô Dụng hoảng hốt chạy trốn, rất nhanh cách thành Hoàng Long gần. Chẳng qua là lúc này, Tần Thiên cùng với Hồ Thập Bát bọn họ cũng đang mang binh mã từ đuổi theo phía sau. Tiêu Vô Dụng mới là bọn họ chân chính muốn giết người. Nếu để cho hắn trốn vào thành Hoàng Long, vậy sau này muốn công thành vẫn sẽ phiền toái một chút. Cho nên tuyệt không thể để cho Tiêu Vô Dụng vào thành. Tiêu Vô Dụng cách thành Hoàng Long càng ngày càng gần. Lúc này cửa thành thì đóng chặt trước. Trần Ngọc Nhi đứng ở trên cổng thành, thấy Tiêu Vô Dụng xông lên lúc tới, thần sắc lộ vẻ được càng phát ra lạnh như băng, căn bản không có một chút cấp cho hắn mở cửa thành ra ý nghĩa. Phía trước nhất, Tiêu Vô Dụng một người tướng sĩ trước thời hạn đi tới dưới cổng thành. Thái Phi, mau mau mở cửa thành, để cho nhà ta tướng quân vào thành, tướng sĩ vội vàng kêu. Trần Ngọc Nhi nhưng chỉ là lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Để cho hắn diệt quân Đường sau đó, lại vào thành đi. Lúc này như mở cửa thành ra, hắn lại dùng mũi tên nhọn áp chế quân Đường mà nói. Tuy nói không quá có thể đem tất cả mọi người đều tiếp vào thành tới, nhưng đem Tiêu Vô Dụng tiếp vào thành nhưng là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, đối với Tiêu Vô Dụng người như vậy, Trần Ngọc Nhi thật sự là không có một chút hảo cảm. Hắn tồn tại không chỉ có đối với bảo vệ thành Hoàng Long không có bất kỳ trợ giúp, ngược lại còn biết để cho thành Hoàng Long mau hơn bị quân Đường công phá. Cho nên có một cái như vậy rất tốt giết Tiêu Vô Dụng cơ hội, hắn cũng không muốn buông tha. Cửa thành hắn là không cần mở. Thái Phi, mau mở cửa thành, quân Đường lập tức phải đuổi tới. Phía dưới tướng sĩ vẫn còn ở cao giọng kêu, nhưng là Trần Ngọc Nhi nhưng cũng không có lại phản ứng hắn. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên dẫn binh mã rốt cuộc đuổi giết tới. Tiêu Vô Dụng sắc mặt trắng bệch, nổi nóng không dứt. Hắn không nghĩ tới Trần Ngọc Nhi lại muốn hại mình. Hắn đột nhiên nghĩ tới một câu nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Mình thật không nên đắc tội người phụ nữ này, nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tần Thiên, ta cùng ngươi hợp lại. Rõ ràng mình cục diện sau đó, Tiêu Vô Dụng lại không nhiều làm chần chờ, cũng không có lại đi cầu Trần Ngọc Nhi, trực tiếp xách binh khí liền hướng Tần Thiên đánh tới. Bất quá, ngay tại Tiêu Vô Dụng giết lúc tới, Tần Thiên bên cạnh Hồ Thập Bát một người một ngựa, tự tìm cái chết. Quát một tiếng, Hồ Thập Bát một đao bổ tới, Tiêu Vô Dụng vội vàng để che. Có thể hắn tuy mãnh nhưng cũng không có Hồ Thập Bát Mãnh. Cái này xuống một đao, trực tiếp đem Tiêu Vô Dụng đánh thành hai nửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuyencv.com/mang-chéo-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-csau-gạch-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.